Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 875. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chưa từng nghe câu 30 như sói, 40 như hổ, à, Vu Hướng Niệm bị hắn giữ eo. Không nhúc nhích được, cô bất mãn N nhẹ vào vai hắn một cái. Em năm nay đã 30 tuổi rồi đó. Trình Cảnh Mặc cố gắng ổn định lại, cảm thán, rốt cuộc em nghe mấy câu này ở đâu ra vậy? Vu Hướng Niệm hừ hừ hai tiếng, làm nũng muốn hôn môi anh. Xong việc, Vu Hướng Niệm thỏa mãn cuộn tròn trong lòng Trình Cảnh Mặc. Bắt đầu mơ màng sắp ngủ, bỗng nhiên, cô nhớ ra mình còn có một chuyện quan trọng cần bàn với chồng. Trình Cảnh Mặc, đơn vị muốn cử em đi nhận một chức vụ ở đại sứ quán một nước ngoài. Thực ra, trong 3 năm nay, đơn vị đã nhiều lần muốn cử Vu Hướng Niệm ra nước ngoài nhậm chức. Nhưng cô đều khéo léo từ chối. Một mặt, cô muốn dành thời gian cho gia đình và các con. Mặt khác, những quốc gia đó cô không thực sự muốn đến. Đơn vị muốn bồi dưỡng cô. Cô không thể cứ từ chối mãi. Hơn nữa, lần này cô muốn đi là nước mà cô hằng mong ước. Cơ thể Trình Cảnh Mặc vốn đang nóng bừng chợt nguội lạnh đi rất nhiều. Muốn đi mấy năm, anh hiểu ý Vu Hướng Niệm. Cô đã nói với anh tức là cô đã quyết định rồi. 2 năm, khi nào xuất ngoại, năm sau, có lẽ vào khoảng tháng 3. Tháng 4, Vu Hướng Niệm nói tiếp. Em muốn đưa An An và Ca Cao đi cùng. Được không anh? Trình Cảnh Mặc không chỉ lạnh lòng, mà cảm giác như cả cơ thể cũng lạnh đi. Hắn không nỡ xa, đứa nào, cả, Vu Hướng Niệm vuốt nhẹ cơ bụng săn chắc của hắn. Em đưa các con đi, để chúng nhanh chóng học ngôn ngữ, tiếp xúc với môi trường quốc tế. Em có ngày nghỉ phép, mỗi năm em sẽ đưa các con về thăm anh và ba mẹ. Trình Cảnh Mặc vẫn im lặng không nói. Vu Hướng Niệm biết hắn quyến luyến không rời. Cô hôn lên cằm hắn. Thủ thỉ, không vội, chúng ta cứ từ từ suy xét đã. Vu Hướng Niệm rúc sâu hơn vào vòng tay Trình Cảnh Mặc. Tìm một vị trí thoải mái, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trình Cảnh Mặc lại trằn trọc không ngủ được. Nghĩ đến hai đứa con phải rời xa hắn lâu như vậy. Tim hắn như bị bóp chặt. Đau nhói, thời gian thong thả trôi, ngày tháng không nhanh không chậm đã đến tháng riêng. Bắc Kinh liên tiếp đổ vài trận tuyết lớn, rét mướt đến mức ai nấy đều lười biếng chẳng muốn ra khỏi nhà. Hôm nay là kỷ niệm 1 năm ngày cưới của Vu Hướng Dương và Ôn Thu Ninh. Vừa tan sở, Ôn Thu Ninh còn chưa kịp về đến nhà đã bị Vu Hướng Dương dụ dỗ dẫn đi. Hắn nói hôm nay phải tổ chức kỷ niệm ngày cưới. Cũng chẳng rõ hắn học cái khái niệm kỷ niệm ngày cưới này đâu ra. Vu Hướng Dương đưa Ôn Thu Ninh đến một tiệm cơm Tây, chính là nơi hai người từng hẹn hò, là quán ăn đầu tiên họ ghé khi còn yêu nhau. Tiệm cơm Tây đã được sửa sang lại, trông sang trọng và kiểu Âu hơn nhiều so với mấy năm trước. Ánh đèn trong quán ăn nhu hòa ấm áp, hai người ngồi đối diện nhau. Trên bàn, một cây nến cao đang cháy sáng, và tiếng đàn dương cầm nhẹ nhàng, thư thái của nghệ sĩ đang tấu vang khắp căn phòng. Thật là lãng mạn, Ôn Thu Ninh cười thật dịu dàng. Anh học mấy thứ này ở đâu vậy? Xem trên TV chứ đâu? Vu Hướng Dương nói đầy tự hào, nụ cười rạng rỡ. Em có thích không? Thích lắm, cảm ơn anh. Gia đình họ đã mua một chiếc TV từ nửa năm trước. Nhưng vì cả hai đều bận rộn với công việc nên ít khi xem. Ôn Thu Ninh không rõ Hướng Dương đã xem được cảnh này từ bao giờ. Vu Hướng Dương còn gọi cả rượu vang đỏ. Người phục vụ rót cho mỗi người một ly. Hai người cụng ly, sau đó nhấp môi thưởng thức. Ôn Thu Ninh vừa đặt ly xuống, người phục vụ đã mang đến một bó hoa hồng đỏ rực. Vu Hướng Dương đứng dậy nhận lấy bó hoa, đưa đến trước mặt cô. Tặng em, Ninh Ninh của anh. Khi Ôn Thu Ninh nhận lấy bó hoa, nước mắt cô trào ra ngay tức khắc. Đây là lần đầu tiên cô nhận được hoa. Có biết bao nhiêu cái lần đầu tiên của đời cô đều là do Vu Hướng Dương mang lại. Hắn quả thực rất dày công vun đắp cho cuộc hôn nhân của họ. Cô ghé sát vào bó hoa, hít hà thật sâu, mùi hương hoa hồng đậm đà thấm vào lòng, khiến tâm hồn cô như được tưới mát. Cô cố nén nước mắt, ngước lên cười tươi. Hướng Dương, em thích lắm. Vu Hướng Dương còn vui sướng hơn cả cô. Hắn mãn nguyện ngồi xuống. Em đã thích thì sau này mỗi năm chúng ta đều tổ chức thế này nhé. Ăn xong bữa tối, khi ra khỏi quán ăn, Ôn Thu Ninh một tay ôm hoa, tay kia được Vu Hướng Dương nắm chặt. Vu Hướng Dương bỗng nhiên nhìn thấy Mạnh Nhất Minh và Lâm Dã đang ngồi ở một góc khác trong nhà hàng. Hắn định bước tới chào hỏi thì bị Ôn Thu Ninh kéo lại. Họ đang hẹn hò đấy, anh đừng tới quấy rầy. Vu Hướng Dương bị Ôn Thu Ninh kéo đi ra khỏi cửa. Hắn bĩu môi, anh chỉ muốn xem Lâm Dã có thể ăn hết mấy phần bò bít tết thôi mà. Ôn Thu Ninh, coi chừng Lâm Dã đánh anh đấy. Cô ấy đờ, á, l n, hát không lại anh. Vu Hướng Dương còn định đưa Ôn Thu Ninh đi xem phim. Nhưng cô không muốn, em ôm bó hoa lớn thế này đi rạp chiếu phim không tiện. Hay là chúng ta đi dạo một lát đi. Hai người tản bộ dọc theo vỉa hè, trò chuyện dâm ran, câu được câu không, hương thơm thanh khiết của hoa hồng quẩn quanh Ôn Thu Ninh. Bàn tay cô bị Vu Hướng Dương nắm chặt, hơi ấm nóng bỏng từ tay anh truyền sang khắp cơ thể, khiến đêm đông này dường như bớt lạnh hơn trước rất nhiều. Cách chương.